Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766. Chương 766. Chết không nhận. Rất nhanh, hắn thì hoàn thành cái thứ nhất tràng cảnh, sau đó di động thân thể, một lần nữa tìm tới một phần trống không địa phương, bắt đầu họa cái thứ hai tràng cảnh. Cái này chỉnh bức họa cũng là lúc trước thành biện kinh tả thực cảnh tượng, bên trong có sĩ, nông, thương, y dài, bói, tăng, nói, tư lại, phụ nữ, nhi đồng, cao sư, lãm phu đám nhân vật cùng con lừa, trâu, lạc đà các loại súc vật, cũng có đi chợ, mua bán, đi dạo, uống rượu, tụ nói, đẩy thuyền, kéo xe, ngồi kiệu, cưỡi ngựa vân vân tiết. Họa bên trong phố lớn ngõ nhỏ, cửa hàng san sát, khách sạn, trà quán, điểm tâm cửa hàng các loại trăm tứ hỗn tạp, còn có thành lâu, cảng sông, cầu nối, tàu chở hàng, quan phủ biệt thự cùng mao lều thôn xá dày đặc. Rất khó tưởng tượng, bọn họ muốn làm sao đem bức họa này hoàn chỉnh vẽ ra tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có người nói chuyện, cũng không có người rời đi. Bọn họ đều yên tĩnh nhìn lấy Đoạn Thiên cùng Lâm Thành Phi, muốn nhìn một chút cuối cùng lại là cái kết quả gì. Hai người đều vẽ sai, lại hoặc là bọn họ đều có thể hoàn thành không thiếu sót phác họa ra bức họa này. Một giờ đi qua, Đoạn Thiên họa đã hoàn thành 1/3. Hắn cao hứng ngẩng đầu một cái, thật nghĩ giơ lên cổ cười to vài tiếng. Lần này tốc độ so với một lần trước nhanh hơn. Hắn lần trước họa Thanh Minh Thượng Hà Đồ, hoàn thành 1/3 thời điểm, đã dùng 1 tiếng rưỡi. Đây là lần thứ hai họa, lại có như thế không tầm thường tiến bộ. Thắng định, Đoạn Thiên lòng tin tràn đầy nghĩ đến. Hắn cao hứng nâng lên bút, chuẩn bị khiêu chiến chính hắn cực hạn. Chỉnh lấy tại trong vòng 3 tiếng, hoàn thành bức họa này. Thế mà, đúng lúc này, lại là từng tiếng hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Trong thanh âm này, mang theo kinh ngạc hoảng sợ, còn có nồng đậm, bất kỳ người nào đều không xem nhẹ thật không thể tin. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi thanh âm lại vang lên. Ta vẽ xong, cái gì? Đoạn Thiên dường như bên trong sấm sét giữa trời quang, toàn thân cứng ngắc, thì liền bút đều kém chút không có bắt được. Vẽ xong, làm sao có thể, lúc này mới qua 1 giờ mà thôi a. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên đột nhiên hướng về phía Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Ai có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, vẽ xong Thanh Minh Thượng Hà Đồ? Coi như Trương Trạch Đoan tái thế cũng không có bản sự này. Có phải hay không vẽ xong, ngươi tới xem một chút không là được. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Thành Phi hướng về phía hắn vẫy tay. Đến, ngươi qua đây kiểm tra một chút. Nếu có dù là một chút cùng nguyên tác không hợp, liền coi như ta thua. Nghe được câu này, Đoạn Thiên trong lòng lại không một chút hoài nghi. Lâm Thành Phi thật vẽ xong, hắn vậy mà thật tại trong vòng 1 giờ, vẽ xong Thanh Minh Thượng Hà Đồ, mà hắn thì sao, cũng chăm chú là hoàn thành 1/3 mà thôi. Một cỗ cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, bước chân hắn nặng nề hướng Lâm Thành Phi đi đến, nội tâm còn ôm lấy duy nhất tưởng tượng, hắn nhanh như vậy thì vẽ xong, không có khả năng một chút sai lầm đều không có. Chỉ cần tìm ra cái gì một chút sai lầm, ta không coi là thua. Đoạn Thiên nghĩ như vậy, đã đi tới Lâm Thành Phi trước người. Hắn đi vào Lâm Thành Phi bên cạnh thân, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm liếc một chút. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu có một chút sai lầm, ngươi thì thua. Không tệ, Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói. Đoạn Thiên trùng điệp hừ một tiếng, lại nói với Hoàng Đông Tâm. Lão Hoàng, ngươi cũng tới, cùng ta cùng một chỗ nhìn xem ta. Vâng, Đoạn tiên sinh. Hoàng Đông Tâm lập tức hấp tấp chạy tới, vội vàng ứng tiếng nói. phải nghiêm túc nhìn kỹ. Hiểu chưa? Ta minh bạch. Hai người nói xong thì cùng một chỗ cúi đầu, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi này tấm thanh minh thượng hà đồ mỗi một chi tiết nhỏ. Thế mà, Đoạn Thiên sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trên mặt mồ hôi cũng là càng ngày càng nhiều. Trước mắt bức họa này, vậy mà cùng hắn trong trí nhớ bộ kia giống như đúc. Thì liền nhân vật biểu lộ, còn có một số rất nhỏ tiểu động tác đều là không có nửa một chút lầm lỗi. Nếu như bức họa này lại làm ra một chút niên đại cảm giác lời nói, cơ hồ có thể lấy giả làm thật, chỉnh một chút dùng nửa giờ. Hắn tất cả đều kiểm tra một lần, không có lộ ra bất luận cái gì một chỗ rất nhỏ địa phương. Nhưng là, không có tìm được bất kỳ sai lầm nào. Lão Hoàng, người bên kia thế nào? Đoạn Thiên không cam tâm đối Hoàng Đông Tâm hỏi. Hoàng Đông Tâm cũng là nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng của hắn phù phù trực nhảy. Làm sao đều không thể tin tưởng cái này phát sinh ở trước mắt sự thật. Không có, không tìm được vấn đề gì. Hoàng Đông Tâm khổ như vậy lắc đầu nói. Có điều, Đoạn tiên sinh, ngài cũng không vĩnh lo lắng. Chúng ta lại nghiêm túc tìm xem. Khẳng định có thể phát hiện một vài vấn đề. Không dùng. Đoạn Thiên lại buồn bã ỉu xìu khoát tay, chúng ta đã thua. A, Đoạn tiên sinh, Hoàng Đông Tâm gấp giọng muốn khuyên cái gì? Cái gì đều không cần nói, ta là thua. Đoạn Thiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn rất không cam tâm, nhưng là tại trước mặt mọi người, hắn coi như không cam tâm nữa lại có thể thế nào? Thua liền muốn nhận, hắn là muốn nhận. Có thể Hoàng Đông Tâm còn giống như muốn lại giãy dụa một chút. Đoạn tiên sinh, ngươi đừng nói trước loại lời này. Hoàng Đông Tâm trầm giọng nói, ta cảm thấy ngài cũng không có thua. Nói xong, hắn cũng không đợi Đoạn Thiên nói chuyện, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Từ đầu với đuôi, ta thì vẫn đang ngó chừng ngươi vẽ tranh. Ô, Lâm Thành Phi tự tiếu phi tiếu nói. Thì tính sao, người hạ bút là rất nhanh, này tấm thanh minh thượng hà đồ họa cũng rất tốt, cơ hồ có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Hoàng Đông Tâm nói ra, nhưng là, ta lại cũng không cho rằng, chúng ta thua, xuất ra ngươi để ý từ. Lâm Thành Phi vẫn không có sinh khí, chỉ là muốn nhìn xem Hoàng Đông Tâm còn có thể nói ra cái gì càng thêm không biết xấu hổ lý do. Hoàng Đông Tâm khóe miệng nhếch lên, làm ra một bộ mười phần bộ dáng khinh thường. Tốc độ ngươi cùng bút lực đều có, nhưng là, ta cũng không có tại ngươi bức họa này bên trong. Thấy cái gì cảm tình, đó cũng không phải một bộ tác phẩm thành công. Cho nên, ta không chịu thua. Ha ha ha, Hoàng Đông Tâm lời nói vừa ra khỏi miệng, thì gây nên một trận cười vang. Lão gia hỏa. Ngươi còn thật không định muốn mặt a? Họ Hoàng, về sau ngươi lăn ra kinh thành thư họa giới, bớt làm bẩn chúng ta thư nhân. Cơ bản có chơi có chịu đều làm không được. Lão gia hỏa này cũng quá không phải người a. Một đám người nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Đối Hoàng Đông Tâm cũng không còn lúc trước loại kia vãn bối đối tiền bối tôn trọng. Hoàng Đông Tâm triệt để không có hình tượng. Đã bị bọn họ cùng bại loại quy về cùng một loại người. Đoạn Thiên cũng âm u nói ra. Lão Hoàng, chúng ta thua. Không cần đến tìm loại này lấy cớ. Đoạn tiên sinh, chúng ta không thể nhận thua a. Không phải vậy, ta thật muốn rời xa phố đi bộ. Về sau tại Lâm Thành Phi tiểu tử này trước mặt, rốt cuộc không ngóc đầu lên được a. Hoàng Đông Tâm gấp mặt đỏ, cao giọng nói ra, hôm nay thua, hôm nào ta tự nhiên sẽ thắng trở về. Đoạn Thiên quát nói, nhưng là hiện tại, ngươi không thể chơi xấu. Không phải vậy, ném là sư phụ ta mặt, ngươi nếu là dám hướng sư phụ ta trên mặt bôi nhỏ, ta nhất định không biết tha cho ngươi. Hoàng Đông Tâm sắc mặt rất khó nhìn, hắn nhìn về phía Lâm Thành Phi, khó khăn mở miệng nói. Lâm Thành Phi, hôm nay là chúng ta cắm, ngươi mở ra điều kiện đi, chỉ cần để cho ta tiếp tục lưu lại phố đi bộ. Mặc kệ ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều đáp ứng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.